Xin biết chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi một thiên phóng sự rất hay về thực tế đời sống xã hội ở những năm 2008-2006 của tác giả Hoàng Anh Sướng, phản ánh những bất cập trong xã hội của giới trẻ thời bấy giờ. Và thực ra thì cách đây 20 năm, hơn 20 năm, hay tại thời điểm bây giờ thì những nhức nhối về tệ nạn xã hội và những vấn nạn trong giới trẻ vẫn còn, chỉ khác là hình thái nó thay đổi như thế nào thôi. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng với Đình Duy theo dõi và đưa ra những ý kiến của mình. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được tiếng khóc tắc nghẹn của người cha già tội nghiệp ấy dưới bóng chiều chạng vạng trong căn nhà lợp mái danh toành toàng nằm sập xệ bên bờ sông Chu cuồn cuộn sóng. Sinh hạ được 7 người con thì có tới 5 thằng nghiện. Một đã chết vì AIDS, hai đứa bỏ nhà đi biệt xứ, hai thằng còn lại thì giật dẹo vật vờ như cái bóng vì đói, vì thiếu thuốc. Kể về tấn bi kịch của đời mình, ông Bao giàu giàu bảo: "Tham cảnh nhà tôi đấy chú ơi, đẻ một đàn con trai, ai cũng bảo phúc nhà tôi lớn lắm. Cứ tưởng sau này có chỗ nương tựa lúc tuổi già, nào ngờ bây giờ, ông già 70 lại phải ngồi đút cơm đổ bô cho lũ con trên dưới 40 tuổi. Nhục lắm, cực lắm mà biết có hy vọng gì không. Đã cài mấy lần rồi đấy, tự tay quàng xích vào chân khóa lại. Quyết tâm thế mà cũng chỉ được dăm ba bữa là lại phá khóa đi lùng thuốc. Nhiều lúc tuyệt vọng quá, tôi cũng định buông xuôi tất cả. Nhưng chú ơi, xưa nay chỉ có con bỏ cha, chứ có cha mẹ nào ruồng rẫy con cái được đâu." Nói đoạn, ông buông bát cơm lòng tròng mấy quả cà, vài cọng rau muống, bưng mặt khóc. Đôi vai gầy guộc của ông rung lên từng đợt, mắt tôi bỗng cay xè. Nỗi đau từ ma túy, thảm họa từ ma túy chưa bao giờ tôi thấy thấm thía như lúc này. Để rồi chợt thảng thốt nhận ra một điều rất chua xót: con đường hoàn lương của những kẻ nghiện ngập sao mà nhiều đớn đau, quằn quại, và cuộc chiến chống ma túy ở những miền đất xứ Thanh này còn nhiều cam go, khốc liệt lắm. Xuân Bái, cơn lốc ma túy và những thảm cảnh đau lòng. Báo chí đã từng viết nhiều về một Xuân Tín của huyện Thọ Xuân với hàng trăm người già, trẻ, gái, trai chuyên ngược Bắc xuôi Nam bán mật gấu, cao chăn, lưỡi hùm, sừng tê giác, dầm. Và khi trở về làng, 80% số ấy đều nghiện ngập và nhiễm bệnh xã hội. Cũng đã có rất nhiều bài báo viết về một thị trấn Lam Sơn đang vạm vỡ từng ngày cùng với sự đi lên của công ty cổ phần mía đường Lam Sơn. Nhưng đồng thời nơi đây đang phải gồng mình đối diện với đại dịch ma túy đang tràn lan khắp nẻo. Và gần đây dư luận lại xôn xao hướng về vùng đất nóng Xuân Bái, nơi có hơn 100 con nghiện, 13 người nhiễm HIV và 5 người đã chết vì AIDS. Chúng tôi về Xuân Bái trong cái nắng chói chang oi nồng của buổi trưa hè tháng 7. Cảm nhận đầu tiên về miền đất thượng du ấy là cái vẻ sầm uất nhộn nhịp của một vùng đất sớm biết bươn mình trong thời cơ chế mở cửa. Những tấm biển hiệu quảng cáo to đoành, những cửa hàng kinh doanh nằm chen chúc hai bên đường trải nhựa, hàng chục chiếc xe tải, xe ca nối đuôi thành một hàng dài dưới những bóng cây cổ thụ tròn xoay tán. Tuyệt nhiên, không thấy một dấu tích gì của cơn lốc ma túy đang hoành hành nơi đây. Thế mà, lúc ngồi làm việc tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Xuân Bái, những con số về đối tượng nghiện hút do ông Chủ tịch Đặng Bá Lợi cung cấp khiến chúng tôi cứ giật mình kinh hãi. Năm 1998, Xuân Bái chỉ có vỏn vẹn 3 con nghiện. Một năm sau, tăng vọt lên 26 người. Năm 2000 là 43 và đến đầu năm 2004, sở nghiện Xuân Bái đã có ngót nghét 100 tên. Trong đó, 53 đối tượng có hồ sơ quản lý. Tuy nhiên, theo lời chú thích của ông Lợi, số con nghiện trên thực tế có thể sẽ lớn hơn rất nhiều. Bởi một số đối tượng nghiện hút thuộc diện gia đình khá giả dùng dình tiền bạc, hút, trích, phè phỡn, da dẻ vẫn hồng hào béo tốt nên việc phát hiện ra họ không phải là dễ dàng. Và lại với những đối tượng này phải bắt tận tay dai tận trán, họ mới tâm phục khẩu phục mà ký tên vào danh sách các con nghiện. Nếu không, sẽ chối bay chối biến. Thôi thì cứ tạm coi 100 là số con nghiện ở Xuân Bái và là một phép chia đơn giản sẽ ra một kết quả rất đau lòng. Trung bình mỗi năm kể từ năm 1998 cho đến đầu năm 2004, có chừng 20 con nghiện mới xin gia nhập sới nghiện Xuân Bái. Điều đó cũng đồng nghĩa với chừng ấy gia đình sẽ rơi vào những thảm họa đau lòng mà chúng tôi sắp kể ra sau đây. Để lý giải ngọn nguồn về cơn lốc ma túy khốc liệt ấy, anh Đặng Bá Lợi đã phải đưa chúng tôi ngược dòng lịch sử về cái thủa xa xôi của Xuân Bái những năm 1940-1945. Ngày ấy lính Pháp còn đóng đồn trên đập thủy nông Bãi Thượng giáp với vùng cao của huyện Thường Xuân để chống chọi với cái giá rét và nỗi hoang hoài của miền thượng du mờ mịt sương răng. Chúng đã phải tìm đến gói thuốc phiện. Một cụ già Xuân Bái đi thu mua lâm sản ở Thường Xuân cũng du nhập từ vùng cao cái thú hút xác chết người ấy. Để rồi mấy chục năm sau, cái làn khói trắng thơm lượng ngất ngây mê ảo ấy đã biến thành cơn lốc ảo đến cái xã ngót 8.000 dân này. Đấy là vào những năm 1998-1999, khi Xuân Bái vận mình chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang thủ công nghiệp và kinh doanh buôn bán nhỏ. Gần một nửa số dân đổ xô lên các xã vùng cao của huyện Thường Xuân để thu mua lâm sản, rồi chuyển về các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Dịch vụ vận tải nổi lên như một nghề đắc địa. Chỉ riêng ở Xuân Bái đã có 60 xe ca, xe tải chạy rầm rập suốt ngày đêm. Đời sống của người dân thay ra đổi thịt từng ngày. Thu nhập bình quân đầu người đạt 6 triệu đồng trên khẩu một năm. Có điều ít ai ngờ được rằng, chính trên những chuyến xe nườm nượp ấy, theo chân các chàng tài xế đẹp trai, hào hoa, ma túy đã tràn về Xuân Bái, mà toàn là thứ thuốc trắng chết người, vắt kiệt tiền, kiệt sức của con nghiện, vì nó buộc chúng phải tăng đô từng ngày. Nỗi đau của Xuân Bái, cái chớ trêu của Xuân Bái chính là chỗ đó. Người ta thường nói ở đâu có con nghiện là ở đấy có nạn buôn bán ma túy, và khả năng nhân rộng mô hình của những đối tượng này là rất lớn. Ngẫm về sớ nghiện Xuân Bái mới thấy lời nhận xét chua xót ấy quả là có lý. Bắt đầu chỉ là ba chàng tài xế chạy đường xa, đêm khuya là vài tép cho đầu óc tỉnh tớm rồi mắc nghiện. Thế mà vài năm sau, sớ nghiện Xuân Bái đã đông kín kìn kìn. Chúng công khai tụ tập ở chợ, tại nhà riêng để tiêm trích cho nhau. Kim tiêm còn vương máu đỏ, chúng bứt tung tóe cả đường làng. Chợ Xuân Bái trở thành chợ ma túy. Bọn con nghiện ra đây mua thuốc dễ dàng như mua mớ rau vậy. Trong số đó không ít là trẻ vị thành niên. Sau này, khi bọn công an xã Lùng bắt gắt gao, chúng đã dạt xuống chân cầu Bái Thượng, bên bờ sông Chu để tiêm trích. Ở đấy vừa là nơi khuất nẻo lại rất lý tưởng cho con nghiện thực hiện cái tín ngưỡng rất ma túy của mình. Đó là khi tiêm trích xong, chúng sẽ ném xi lanh xuống dòng sông Chu ngầu bọt cho sóng cuốn đi, và chúng tin rằng nước sông Chu sẽ làm cho con người chúng mát mẻ khỏe mạnh, còn nếu quẳng xi lanh xuống đất, trong người sẽ bốc hỏa và rất dễ bị mắc bệnh. Điều đau lòng là có những gia đình có 6 người, thì cả 6 người đều dính vào ma túy. Hai vợ chồng, 4 đứa con, vừa buôn bán heroin, vừa trích. Hôm chúng tôi về, công an huyện Thọ Xuân vừa bắt nốt người cuối cùng, thế là cả nhà cùng rồng rắn vào tù. Ngôi nhà mặt đường to vật, một thời là niềm ao ước của biết bao nhiêu người, giờ lạnh ngắt như chùa Bà Đanh. Gia đình ông Lê Văn Bao có 7 người con trai thì 5 thằng mắc nghiện, cả đời lênh đênh sông nước làm nghề trải lưới. Ông Bao không thể ngờ rằng kết cục đời mình lại bi thảm đến như thế. Đến tận những ngày này khi một đứa đã chết vì ết, 2 đứa bỏ nhà đi biệt xứ. 2 thằng còn lại thì giật dẹo vật vờ như cái bóng. Ông Bao vẫn không thể biết được cái thứ thuốc trắng trắng chết người ấy ào đến nhà ông khi nào. Ông chỉ biết rằng chính thằng con cả Hồng là người đã rước cái chết trắng về nhà. Hồng vốn là dân tài xế lái xe thuê cho một gia đình giàu có ở Xuân Bái, chuyên chở hàng nông, lâm sản lên Yên Viên, Hà Bắc cũ. Ngay từ những ngày đầu chạy xe, Hồng đã hít heroin. Hồng hít heroin bởi lý do nghề nghiệp. Chỉ chơi một tép là đầu óc tỉnh tớm cả đêm, chạy đường dài vô tư, cho đến khi số tiền đốt theo những cơn vã thuốc tăng từ vài chục ngàn lên 200.000 đồng một ngày thì Hồng bị đuổi việc. Về nhà mỗi lần đến cữ, Hồng lại sai thằng em tên Chín cũng làm nghề lái xe đường dài đi mua thuốc. Thế là chỉ hơn một năm sau, lần lượt 5 anh em trai mắc nghiện. Thằng Khoa nghiện sau cùng nhưng lại hít tàn bạo nhất. Tiền kiếm ra không đủ thỏa những cơn nghiện, nó phải đi nhặt nhạnh những ống xi lanh đã trích của các con nghiện khác, chắt chút ít nước cốt còn sót lại rồi bơm vào cái thân hình tiều tụy xác xơ của mình. Cuối cùng nó đã bị chết vì AIDS. Cái chết của nó cho đến tận bây giờ vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng trong tâm khảm nhiều người. Chị X kể, lúc tôi đến, thấy Khoa nằm trên giường người gầy đét, chân tay quắt queo, mắt lờ đờ như củi nhãn, cái miệng ho hó hé ra mấy chiếc răng bàn cuốc đen xỉn, nước phân chảy ra thối rinh. Khoa nói phều phào, thế mà cứ 2-3 tiếng đồng hồ, người nhà lại về trích cho nó một liều. Liều cuối cùng, khi kim tiêm vừa rút ra, Khoa ngắc ngắc cổ mấy cái rồi chết. Hôm chôn nó xong, sáng hôm sau người nhà lại ra đắp lại mộ, thấy chi chít toàn xi lanh. Đấy là cách phúng viếng của đám con nghiện. Năm anh em chung một chiếc xi lanh với Khoa hồi nào. Chào ôi, cho đến tận lúc chết, ma túy vẫn không chịu buông tha con người. Cái chết bi thảm của Khoa như một tia chớp xé toang cái màn u mê tăm tối trong tâm hồn hai người anh là Đào và Chín. Vào một buổi chiều mưa buồn, hai anh em đã lại cha mẹ gạt nước mắt ra đi. Đi đâu họ cũng chưa biết. Nhưng dứt khoát phải rời khỏi nơi này nếu không muốn một kết cục thảm thương như người em của họ. Mới đây nghe đâu Chín đã cai nghiện thành công và hiện đang đánh cá cho một gia đình ngư dân ở bãi biển Hải Thịnh, Hải Hậu, Nam Định. Còn Hồng và Mười ngày ngày vẫn bành bồng trong cảm giác hư ảo của những liều trích. Đôi lúc giang hồ chợt tỉnh, thấy nhà không dừng lạnh, họ cũng quyết tâm cai nghiện. Thề làm lại cuộc đời, tự mua xích về khóa chân và cột nhà. Người cha già 70 tuổi tay lại run run đút từng thìa cơm cho con mà lòng thấp thỏm hy vọng. Còn người mẹ đã ngoài 60, lưng còng lại, hoàn vai gánh rau đi khắp ngõ bán lấy tiền nuôi con. Nhưng cũng chỉ được vài hôm, chúng lại phá xích đi lùng thuốc. Âu cũng bởi nhà liền kề chân cầu Bái Thượng, bọn con nghiện nó túm năm tụm ba trích cho cả đấy, chịu làm sao được. Song Âu cũng bởi cái vòng tay siết chặt như gọng kìm của à Phù Dung. Chào ôi, lúc bước chân vào vòng nghiện nhẹ nhõm bao nhiêu thì khi tìm lối ra lại vật vã quằn quại đớn đau bấy nhiêu. Lại nói nỗi quằn quại của những nẻo đường cai nghiện. Ngay từ năm 2001, Xuân Bái đã thành lập ban phòng chống ma túy do đích thân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đặng Bá Lợi làm trưởng ban. Một mặt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu từng hộ gia đình ký vào bản cam kết không sử dụng, tàng trữ buôn bán các chất ma túy. Một mặt vận động tổ chức cai nghiện cho các đối tượng dưới nhiều hình thức, đi cai tại trung tâm 0506 của tỉnh và cai tại gia đình. Hiện Xuân Bái có 17 đối tượng đang cai tại cộng đồng bằng hình thức xích khóa chân hoặc đóng củi sắt. Nhưng nỗi đau ở chỗ 10 thằng đi cai về thì cả 10 thằng đều tái nghiện, thậm chí mức độ trích hút lại còn tàn bạo hơn. Nhiều gia đình vì quá tuyệt vọng trước nẻo về của con cái đã viết đơn từ con rồi đuổi khỏi nhà. Thế là vô tình thả hổ về rừng, con nghiện càng mặc sức tung hoành trích choác rồi ăn cắp ăn trộm. Điển hình như gia đình ông Trương Thanh Lâm, có con trai là Giang, sinh năm 1985, vừa nghiện vừa dính HIV. Bị cha mẹ từ mặt, Giang càng hận đời, lang bạt khắp các xứ nghiện. Để có tiền mua thuốc, Giang phải đi ăn trộm. Tối mùng 4 tháng 7, Giang lẻn vào nhà anh Nguyễn Văn Thịnh bê bộ dàn vi tính trị giá 9,6 triệu đồng đi bán được 200.000 đồng. Hôm chúng tôi đến Xuân Bái cũng là ngày Giang bị bắt. Gặp gỡ hỏi chuyện nó cứ ngồi lì ra, dương cặp mắt đỏ vằn như hai cục máu lên gườm gườm. Được một lát đến cữ mặt nó nhớn nhác, giọng rối rít cuống cuồng: "Anh cho em chục ngàn để em làm một mũi trích cho mau chết, đời em thế là hết đường rồi." Trong số hơn 40 đối tượng nghiện hút đi cai nghiện tập trung hoặc cai tại cộng đồng ở Xuân Bái, Nguyễn Văn Sĩ là một trong hai người ít ỏi đạt kết quả khả quan. Sĩ đã từng làm nghề lái xe đường dài, có tiền sử nghiện hút 6 năm, cưới vợ đời gần 1 năm. Được sự động viên của gia đình, Sĩ làm đơn gửi lên chính quyền xã xin được cai tại nhà. Ngày 20 tháng 10 năm 2003, Sĩ thuê đóng một chiếc lồng sắt cao 2m, dài 2m2, hết hơn 2 triệu rồi chui vào trong đó. Tự tay khóa cửa, đưa chìa khóa cho vợ cầm. Tất tật mọi sinh hoạt từ ăn uống ngủ nghỉ đến đại tiện tiểu tiện đều chỉ bó gọn trong chiếc củi sắt ấy. Được hơn 2 tháng thì cất cân, nhưng phải 5 tháng sau, Sĩ mới chui ra khỏi lồng. Hành trình cai nghiện ngót 200 ngày ấy là biết bao giọt nước mắt đau đớn xót cay của Sĩ, của vợ, của mẹ. Trò chuyện với chúng tôi, Sĩ bảo: "Từ tháng 10 năm ngoái đến giờ, em không dám bước ra khỏi nhà, vì cứ nhìn thấy bọn nghiện là cảm giác nhớ thuốc lại xông đến đỉnh các thủy não. Cái miệng trô rét phía ngoài, đắng ngắt phía trong gần họng, tâm trí mà không tỉnh lại là lại lao vào trích ngay. Phải giữ được mình trong vòng 2-3 năm mới gọi là thành công anh ạ." Suốt mấy ngày trời lăn lộn và tận các hang cùng ngõ hẻm của Xuân Bái, tôi đã nghe nhiều, thấy nhiều những nỗi đau từ ma túy. Tôi cũng đã thấy sự gồng sức của chính quyền, của các tổ chức đoàn thể trong cuộc đấu tranh bài trừ tệ nạn này khỏi lũy tre làng. 7 tụ điểm ma túy phức tạp đã bị xóa. 4 đối tượng buôn bán ma túy là cặp vợ chồng Nguyễn Văn Lượng, Đỗ Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Dũng, Lê Thị Chuyên đã bị bắt, lĩnh án từ 8 đến 17 năm. Câu lạc bộ gia đình phòng chống ma túy và câu lạc bộ gia đình phòng chống HIV đã được thành lập và hoạt động khá tích cực. 2 năm trở lại đây, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Bái đã chấp nhận cho tổ chức quốc tế phi chính phủ MBC và hoạt động nhằm góp phần ngăn chặn sự lây lan của HIV ra cộng đồng. Hiệu quả là hàng tháng, số bơm tiêm được thu hồi đều đặn từ tay các con nghiện nộp vào để nhận cái mới, chấm dứt tình trạng xi lanh vứt bỏ bừa bãi, đồng thời ban phòng chống ma túy cũng kiểm soát được sự tăng giảm của con nghiện. Đó quả là những việc làm không nhỏ đối với sức vóc của một chính quyền cấp xã. Thế nhưng tất cả những cố gắng đó dường như vẫn chưa đủ lực để ngăn chặn đẩy lùi cơn lốc ma túy đang thổi tràn trên từng mái nhà Xuân Bái. Trên chuyến xe trở về Hà Nội, tôi vẫn nghe người ta nói nhiều về cái chết trắng với những con số khá rùng rợn. Năm 2003, huyện Thọ Xuân có 36 người chết. Rằng 6 tháng đầu năm 2004, chỉ riêng xã Xuân Tín có tới 7 người chết. Chợ ma túy Xuân Bái đã hoạt động trở lại. Chẳng cứ 10 tép, chứ 100 tép, muốn mua cũng có. Theo đánh giá của Cục Phòng chống ma túy, Thanh Hóa xếp thứ 17 trên tổng số 61 tỉnh thành về tính chất phức tạp của ma túy. Điều đó chứng tỏ đây chưa phải là tỉnh nóng nhất về ma túy xét trên phạm vi cả nước. Thế nhưng tất cả những gì đang diễn ra nơi đây lại cho người ta thấy một cách sinh động muôn mặt của cuộc chiến chống ma túy. Sự quyết liệt, cam go, nỗi vất vả hiểm nguy mà các chiến sĩ của lực lượng phòng chống ma túy đang phải đối mặt. Độ tinh quái liều lĩnh đến mức quỷ quyệt của những kẻ đang gieo rắc cái chết trắng và cả niềm hy vọng về một mô hình cai nghiện đang được nhân rộng khắp Thanh Hóa. Theo Trung tá Trần Minh Thông, trưởng phòng cảnh sát phòng chống ma túy tỉnh Thanh Hóa, thì nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên có rất nhiều. Thứ nhất là do vị trí địa lý của xứ Thanh rất đắc địa cho bọn tội phạm ma túy hoạt động. Tỉnh gồm 27 huyện, thì có tới 11 huyện miền núi, trong đó có 5 huyện giáp tỉnh Hua Phan của Lào, một cái vựa ma túy lớn với đường biên giới dài 192 km. Rừng núi ở đây hiểm trở, địa bàn rộng, có hai cửa khẩu là Na Mèo và Tén Tần, cùng hàng trăm đường tiểu ngạch, nên ma túy luồn qua đây khá dễ dàng. Đặc biệt là huyện Mường Lát, 6 trên 7 xã, thị trấn ở đây là vùng biên giáp hai huyện Viêng Say, Sốp Pâu của Lào với 100 km đường biên giới. Nên đây được xem là cửa ngõ để ma túy từ Myanmar, Lào, Campuchia đổ vào xứ Thanh với khối lượng lớn. Hàng trăm kg đất chảy vào đây mỗi năm, chiếm khoảng 1/3 lượng ma túy đổ vào Thanh Hóa. Mường Lát nổi lên như một điểm nóng nhất của tỉnh Thanh với gần 700 con nghiện, trong đó có 350 đối tượng có hồ sơ quản lý với đầy đủ các thành phần: già có, trẻ có, trai có, gái có, nông dân, cán bộ công chức nhà nước, lao động tự do. Đặc biệt hàng chục giáo viên đang đứng trên bục giảng đã mắc nghiện, trong đó có không ít người chuyên cung cấp heroin cho học sinh. Song điều đáng sợ nhất và cũng nguy hiểm nhất ở Mường Lát là rất nhiều người Mông vì hám lợi đã trở thành kiều vạn trên bốc vác vận chuyển thuê cho các đối tượng buôn bán ma túy người Lào qua biên giới. Những cục hàng to bằng 1/4 viên gạch được họ gói ghém cẩn thận, nhét vào chiếc bao tải đựng đầy những cây thuốc lá rừng hoặc hàng lương thực rồi cho vào gùi. Họ làm cần mẫn, thuần thục và đầy hứng thú. Thế là từ những chiếc gùi cất giấu ma túy sơ sài và liều lĩnh ấy, cái chất trắng từ các bản phía bên kia biên giới như là Khầm Nàng, Na Hàm, Piêng Khậy, Sốp Pâu đã đổ tràn về Kéo Té, Kéo Hượn, Pù Tong, xã Pù Nhì, Chiên Phục, Tén Tầm, Bàn Khầm, Trung Lý, rồi tỏa đi khắp huyện xuôi tỉnh lộ 20, quốc lộ 15A, quốc lộ 47, hoặc bành bồng theo dòng sông Mã chảy về thành phố Thanh Hóa. Và từ đây, nhanh chóng, những cơn lốc ma túy tiếp tục thổi tràn ra khắp tỉnh, tràn sang cả Mộc Châu, Sơn La, Mai Châu, Hòa Bình. Thứ hai, vì những khoản lợi nhuận kếch sù mà đối tượng buôn bán trái phép các chất ma túy ngày càng được nhân rộng với tốc độ chóng mặt. Chúng len lỏi vào mọi hang cùng ngõ hẻm với những thủ đoạn mua bán hết sức tinh vi và xào quyệt. Đối với những con cá lớn, chúng mua chuộc, dụ dỗ người dân tộc thiểu số, nhất là các đối tượng nghiện hút. Đời đã kịch đường tàu, và việc vận chuyển ma túy như một công cụ vô cùng lợi hại. Một số kẻ còn dắp tâm sử dụng người thân trong gia đình, kể cả người già và trẻ em, thậm chí phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con nhỏ để khi bị bắt sẽ không bị giam giữ. Chính vì vậy số phụ nữ phạm tội ma túy mấy năm gần đây có chiều hướng tăng. Có nhiều đối tượng sử dụng sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan chức năng đã dựng hồ sơ giả có con nhỏ để được hoãn thi hành án nhằm tiếp tục buôn cái chết trắng. Theo điều tra riêng của chúng tôi, 1 kg heroin nếu đưa chót lọt từ Lào vào Việt Nam có lãi khoảng 20.000 đô la. Nếu chuyển sang châu Âu, lãi khoảng 80.000 đô la. Còn nếu đem sang Bắc Mỹ, lãi khoảng 120.000 đô la. Những số liệu ở trên đây thì đều ghi nhận vào những năm 2000-2004. Cho nên là nếu như quý vị khán giả tưởng tượng ra 120.000 đô la hay là 80.000 đô la thời bấy giờ so với bây giờ thì con số sẽ lớn khủng khiếp đến mức độ nào. Cái lợi nhuận ngút trời ấy khiến cho nhiều kẻ dẫu biết cái chết luôn rình rập qua mình vẫn nhắm mắt làm liều. Đối với những con cá nhỏ, hàng không bao giờ chúng mang theo người. Chúng thường nhét ở trên những bờ rào, chân cột điện hay dưới những viên gạch lát đường. Khách đến mua, trả tiền rồi tự tay ra những chỗ cất giấu lấy hàng. Có kẻ bán ma túy mà mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, ung dung nhàn nhã như một ông trùm xe ôm. Hắn cứ nằm khành ở nhà với chiếc điện thoại cầm tay. Khách có nhu cầu sẽ gọi tới. Anh điều cho một xe, tức một tép nhé. Hắn hỏi đi xa không? Khách báo khoảng 20 km, tức là liều 20.000 đồng. Với những chiêu bán hàng quái như thế, bắt được chúng không phải dễ, bởi với loại đối tượng phạm tội này, muốn bắt chúng, tăng chứng vật chứng phải rõ ràng, và nếu bị truy bắt, chúng sẽ chống trả quyết liệt đến cùng bằng tất cả những thứ vũ khí có thể có, lựu đạn, súng ống, dao găm và đôi khi cả những chiếc xi lanh với virus HIV. Điển hình là vụ vây bắt tên Cao Duy Hùng, phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn, đầu năm 2003. Hùng là con nghiện đã bị nhiễm HIV, bắt đầu chuyển sang giai đoạn cuối, kiêm bán lẻ heroin cho các con nghiện cùng giới. Lúc bị bắt, Hùng lồng lên như con thú bị thương, dùng hàm răng cắn đồng chí Lê Văn Tứ, phó trưởng phòng PC17, trinh sát Đỗ Đức Thụ, Nguyễn Hoành Cẩn và Lê Trung Tuấn. Liều lĩnh hơn, một số đối tượng còn chủ động tấn công các chiến sĩ công an bằng những chiêu của con nghiện. Chúng đi xe máy, tay cầm xi lanh với máu nhiễm HIV, bất ngờ rồ ga đâm vào người trinh sát. Anh Nguyễn Văn Minh đã bị hai đối tượng buôn bán ma túy dằn mặt bằng chiêu đơn giản mà chết người ấy. Thứ ba là do lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy còn mỏng ở các huyện thị, nhất là các huyện miền núi như là Mường Lát, Quan Hóa, Hoàng Hóa. Trình độ nghiệp vụ của các cán bộ trên mặt trận khốc liệt này còn nhiều hạn chế. Công tác nghiệp vụ cơ bản, nhất là công tác điều tra, sưu tra, công tác xây dựng mạng lưới bí mật chưa sâu, chưa đủ mạnh. Trong khi bộ đội biên phòng vẫn chưa có lực lượng chuyên phòng chống ma túy, nên đại dịch ma túy vẫn có nguy cơ hoành hành. Đơn cử như ở thành phố Thanh Hóa, một địa bàn nóng nhất tỉnh với số con nghiện lên tới 973 đối tượng. 75 đối tượng buôn bán ma túy, 63 đối tượng vừa buôn bán vừa sử dụng với 9 điểm và 7 tụ điểm phức tạp. Vậy mà đội phòng chống ma túy của công an thành phố chỉ có 12 đồng chí, trong đó có 2 đồng chí chỉ huy. Đã thế, công cụ hỗ trợ như máy ảnh, máy ghi âm, camera, thậm chí cả khóa số 8 cũng thiếu trầm trọng. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí phụ trợ còn thấp. Đời sống của một số cán bộ vì thế hết sức khó khăn. Nhiều người chưa có nhà ở, thậm chí chưa có cả xe máy để đi. Thiếu tá Hàn Vi Độ, 47 tuổi, công tác tại PC17, người gầy đét như một con nghiện, vợ không có việc làm, hai con còn nhỏ dại, cuộc sống gia đình tất tật đều trông cậy vào đồng lương còm của anh. Mấy mươi năm lăn lộn với nghề, tài sản đáng giá nhất của anh là chiếc xe 67 cũ mềm mà đồng đội vẫn đùa vui, cố đi thêm vài năm nữa rồi cho vào viện bảo tàng. Thế mà so với thượng úy Lê Ngọc Thanh, thiếu tá Đỗ xem ra còn sướng chán, bởi chí ít anh cũng đã có nơi an cư, trong khi thượng úy Thanh cùng một đứa con nhỏ vẫn phải ở nhờ nhà bố mẹ. Sáu người chui rúc trong một căn phòng rộng hơn 30 m², cực khổ chăm bề. Vợ thì dạy học trên Tần Bá Thước, hàng tháng phành phạch trên chiếc xe quay tàu trị giá 3 triệu đồng. Anh lại vượt hàng trăm km lên thăm vợ. Vợ chồng son mà cả năm mới gặp nhau được 10 lần, buồn lắm. Thứ tư là công tác cai nghiện chưa đạt hiệu quả, tỷ lệ tái nghiện còn rất cao, đến tận 97-98%. Thực trạng này một phần là do trung tâm 0506 của tỉnh chật hẹp, chỉ đủ sức cho khoảng 40 đối tượng. Trong khi nhu cầu cai tập trung hàng năm lên tới vài trăm người, mô hình cai nghiện tại cộng đồng chưa thực sự phát huy hiệu quả do thiếu nguồn kinh phí, do chưa phát huy được sức mạnh toàn dân. Có một thực tế là những địa phương nào biết kết hợp sức mạnh của các tổ chức chính quyền đoàn thể, bà con dân phố trong công tác cai nghiện, thì ở đó nhiều đối tượng thoát khỏi cái chết trắng. Cuộc chiến chống ma túy ở Thanh Hóa sẽ càng trở nên cam go nếu những nguyên nhân nêu trên không được kịp thời khắc phục. Sở Công an Thanh Hóa cũng bổ sung thêm nhân lực cho lực lượng phòng chống tội phạm ma túy hiện đang còn rất mỏng, tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ và tăng các nguồn kinh phí, công cụ hỗ trợ và tập trung thực hiện các đợt cao điểm tấn công tội phạm ma túy, kiên quyết xóa bỏ các điểm tụ điểm phức tạp đang hoạt động công khai và tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy lên mỗi người dân. Có như vậy, đại dịch ma túy sẽ nhanh chóng được đẩy lùi và xóa bỏ. Mời quý vị cùng các bạn theo dõi tiếp ghi chép Sống đơn giản, dòng thác loạn và những cái chết non tơ. Dường như đã quá nhàm chán lối sống gấp, chịu nhiều tai tiếng của lớp đàn anh đàn chị đi trước, những cậu ấm cô chiêu thời nay đã dạt sang một dòng sống mới, sạch sẽ hơn, phong lưu hơn, tung tẩy hơn và cũng bốc lửa hơn. Sống đơn giản, không ràng buộc, hệ lụy, trách nhiệm, cũng chẳng cần lý tưởng, ước mơ. Sống đơn giản là để ăn, để tồn tại, để ngủ, để vui chơi. Trong đó ái tình và dục tình là number one, là chơi tới bến, trò lăn lóc, đá cho mê mẩn đời. Người ta bắt đầu xì xầm về những chuyện như tiểu thư con nhà quyền quý chán cảnh phồn hoa, bỏ nhà lầu xe hơi đi bụi. Người ta đã giật mình kinh hãi khi chứng kiến cảnh những thiếu nữ mặt búng sữa thẹn thùng ôm bụng xếp hàng trước phòng phụ sản chờ nạo phá thai. Xin được mở đầu bằng cái chết thảm thương của một cô gái với cái tên rất đỗi dịu dàng, Nguyễn Thị Thúy Hiền, 19 tuổi đầu. Hiền đã tự giã cõi đời khi tuổi xuân đang chớm do bị băng huyết vì quá nhiều lần nạo phá thai. Điều đau lòng đằng sau cái nghịch cảnh trái ngang, lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống ấy là nỗi đau vô chừng, giằng dai đeo bám hết cuộc đời những người cha người mẹ. Cho đến tận bây giờ, khi nấm mồ cô Hiền đã xanh rì cỏ mọc và những lời đồn thổi về cái chết còn non thơ ấy bớt xôn xao trên những con phố nhỏ, chị Ca vẫn chưa thể gượng dậy được. Là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu với hàng ngàn công nhân, chị mỡ màng, tươi mười là thế mà giờ gầy sọp xác sơ bơ phờ như cành cây bị cháy, má hóp mắt thâm, tóc xõa sưởi, chị gục đầu vào thành ghế mà nức nở. Ôi Hiền ơi, sao con nỡ cướp công mẹ, sao con nỡ bỏ mẹ mà đi con ơi? Tiếng khóc ai oán xót xa như cứa từng khúc ruột. Rồi chị kể lể nỗi niềm trong nghẹn ngào nước mắt, rằng cuộc đời chị đâu ngờ lại có cái kết thảm thương như thế này. Đời chị coi như là hết, tiền bạc cửa rộng nhà cao mà làm gì. Rằng chỉ cách đây 2 năm thôi, con Hiền nhà chị ngoan nức tiếng cả phố, ai đời 17 tuổi rồi lớn vồng vao mà không biết đến một thỏi son hộp phấn, quần áo thì mẹ toàn phải đi mua cho. Suốt ngày chị vùi đầu vào học, chẳng chơi bời à ơi trai gái. Nhiều lúc thấy nó học nhiều quá, sợ mụ người, chị mắng nó cười. Con phải cố để sau này còn kế tục sự nghiệp của ba mẹ chứ. Năm kia cháu thi đại học ngoại thương, thử điểm đi du học nước ngoài nhưng cháu không đi. Nó bảo học ở đâu chẳng được miễn là giỏi. Chả là anh chị có mỗi mình cháu, nó sợ đi xa, chị buồn. Ngừng lời nước mắt chan chan, chị lại gào lên. Ôi con ơi, thế mà con lại nỡ lòng nào lừa mẹ, con bỏ mẹ con đi Hiền ơi. Tiếng kêu đứt đoạn lạc giọng rồi bất thần chị chồm lấy nắm cánh tay tôi, lắc mạnh, mặt bạch bạc như mất máu. Em ơi, con Hiền nhà chị nó ngoan là thế, giỏi là thế, hiếu thảo là thế, sao nó lại có thể đi chích chóc ngoại tình phá thai? Tại sao hả em? Tôi giật mình, không biết đây là lần thứ mấy tôi được nghe câu hỏi này. Vừa mới chiều qua thôi, một người mẹ trẻ có con gái chết vì sốc thuốc cũng đã níu lấy tay tôi mà gào lên thảm thiết như vậy. Thì chúng nó còn đều trẻ, đều xinh mà, đều ngoan như cô Tấm. Gia đình lại khá giả sung túc, chiều chuộng chán ngán gì mà phải bỏ nhà đi bụi đánh đu với bọn du côn. Tôi quay mặt gục đầu im lặng, biết trả lời thế nào đây? Đời thì quá nhiều cạm bẫy, các em thì bồng bột thơ ngây, lối sống phương Tây tràn ngập như nước vỡ bờ. Cha mẹ thì nuông chiều tin tưởng vào những mầm non ngoan từ trong trứng, tiền bạc xe đẹp, điện thoại di động đời mới, tiếc gì. Đời mình cực khổ quá nhiều, giờ phải cho chúng nó ngẩng mặt lên chứ. Thế là cứ mặc sức đua đòi đú đờn, thuốc trắng, mại dâm, ết và chết. Thế mà cha mẹ vẫn cứ ngơ ngác tự hỏi tại sao. Như Hiền đây, vào đại học được nửa năm, về bá của mẹ nũng nịu. Mẹ, mẹ đổi xe cho con gái rượu nhé. Con Spacey này ghẻ lắm rồi, bọn bạn con bảo nó cho vào viện bảo tàng. Mẹ cười tít mắt. Ừ gớm, thế mà ngày xưa bảo đổi con Dylan thì cứ nguôi nguẩy không. Hiền dầu môi, ngày xưa khác, bây giờ khác. Một tuần sau, bố con gái đỗ đại học thử điểm mà chẳng thấy bố thường gì. Bố cười Hiền mắt lấp lánh. Thế gái rượu của bố thích gì? Nokia 8810 được không? Bố, để thỉnh thoảng bố đi công tác xa, con còn gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của bố chứ. Được, xin tuân lệnh. Những bữa cơm chiều vắng mặt, những đêm khuya len lén về, những lần ngửa tay xin tiền ngày một lớn. Bố hỏi, Hiền phụng phịu. Bố, con học bù cả đầu lên đây, tiếng Anh này, tiếng Trung này, tin học này, bố chẳng thương con thì thôi. Mẹ lườm nguýt. Cái ông này, lúc nào cũng chỉ nghĩ xấu về con gái thôi. Hiền học gì, chỉ có ông rời với lũ bạn tóc xanh, tóc đỏ của Hiền là biết. Chiều Hiền uống cà phê sành điệu ở phố Hàng Hành, Triệu Việt Vương, Điện Biên Phủ. Tối học làm đệ tử của Lưu Linh ở Hồ Trúc Bạch, Hồ Tây. Vừa nhâm nhi bia rượu với mực nướng thơm lực, vừa ngắm cả dãy dài các đôi trai gái ve vuốt tự tình đầu môi, đấu mỏ hút cháo soàn soạt. Để thế đời bớt lạnh, thấy tình là một cõi đi mê. Đêm biêng biêng, cả lũ kéo nhau đến vũ trường NC trên đường Tràng Thi, một thế giới hoàn toàn khác mà Hiền chưa từng thấy, chưa từng biết. Một thế giới không có nhọc nhằn nước mắt, không có dằn vặt đau đớn, chỉ tràn ngập niềm sung sướng. Nhạc đùng đùng, đèn laser quét tóe loè, hàng trăm cái đầu loang lổ, tây có, ta có, già có, trẻ có, gục mặt vào nhau mà giật, lắc, uốn éo, hú hét, điên loạn. Trên bục, hai gái mồi xinh như mộng, mặc hở hang cũng uốn lượn những động tác cực kỳ khiêu gợi. Đã quá, kích động quá, bia đi, rượu đi, nhưng phải chơi thêm viên hồng hồng xanh xanh mới bốc. Lần đầu tiên chơi viên HQ, thuốc lắc, màu hồng đỏ. Hiền nôn thốc nôn tháo vì mùi vị ngai ngái, đắng ngắt. Phải đến lần thứ hai, được con bạn cùng lớp chơi thuốc lắc vào rạng sớm nhất Hà Nội chỉ dẫn tận tình. Nào là phải chiêu thuốc bằng bia, nếu chiêu bằng rượu thuốc sẽ xỉu ngay lập tức. Nào là phải nhai xinh gum để làm sạch thuốc ở chân răng cho khỏi đắng. Chỉ 4-5 phút sau Hiền thấy phê ngay, chân tay bồn rồn rã rời. Thế là lắc là giật, nhà càng bốc càng lắc tợt. Nhiều đêm chưa đã, 6 đứa, 3 cặp lại kéo nhau đến phòng karaoke trên phố Bùi Thị Xuân để lắc tiếp. Cả Hà Nội chỉ có 6 phòng lắc như thế này. Đây là điểm dừng chân cuối cùng của dân chơi thuốc lắc tiếp tục thác loạn khi mà các vũ trường đã đóng cửa. An toàn tuyệt đối vì bên ngoài đều có bảo kê. Muốn vào đây mèn cũng phải dắt lưng 3-4 triệu đồng mà phải đặt trước mới còn chỗ. Trong ánh đèn đỏ quạch, âm thanh vặn hết cỡ, bọn Hiền lại tiếp tục uống, tiếp tục nhai thuốc hồng, lại giật, lại lắc. Những bàn tay khẳng khuỵu khua lên không trung, loàng ngoàng như những bàn tay quỷ. Rồi hưng phấn đến cực điểm, chúng đè nhau ra mà rú rít quằn quại. Từ một cô bé học giỏi ngoan hiền, Hiền đã rơi xuống bờ vực của dòng thác loạn lúc nào không biết. Hiền nghiện thuốc lắc, Hiền mê con quỷ dâm tình. Một lần bắt gặp Hiền đang ngửa cổ, nốc bia như điên. Trong tiếng hò reo của đám bạn trai trai bên hồ Trúc Bạch, chị hàng xóm về mách mẹ Hiền. Ai là dè vừa dứt lời, mẹ Hiền đã trao chát. Bà mất cận nên nhìn nhầm thế nào ấy chứ? Con Hiền nhà tôi giỏi giang, xinh đẹp như rồi. Đừng có mà ghen ăn tức tở, đơm điều đặt chuyện, gấp lửa bỏ tay người. Rồi trời đánh thánh vật cho. Chị hàng xóm tốt bụng tái mặt, quay lưng, thở dài. Chiều nọ, Hiền về nhà trong dáng vẻ phờ phạc, lặng lặng lên phòng thu gom đồ đạc quần áo, tống tất vào vali. Mẹ hỏi Hiền lạnh lùng. Con muốn ra ở riêng. Với ai? Với bạn. Chị ca hốt hoảng. Con điên à? Nhà mình rộng thênh thênh thế này, ở không hết lại bỏ đi đâu. Trần nhìn bầu ngực căng ních núng nính như hai quả dừa của Hiền, nức gian lần lượt, đôi lông mày tìa tót mỏng như sợi chỉ của Hiền. Chị giật mình thẳng thốt. Hiền, con có chuyện gì rồi phải không? Hiền cười khẩy, mẹ, con lớn rồi, mẹ bận tâm nhiều làm gì? Thế hệ chúng con bây giờ là phải tự do và tự lo, mẹ hiểu chưa? Ở bên Tây kia kìa, 18 tuổi đầu đã lao ra mà sống, có chết ai đâu. Nói đoạn Hiền nguôi nguẩy bước đi, mặc cho mẹ lu loa kêu gào. Tự do và tự lo, Hiền cùng 3 bạn con gái chí cốt thuê một căn hộ ở phố Đội Cấn với giá 800.000 đồng. Tự lo nhưng gia đình vẫn cứ như là nhà tài trợ độc quyền, có điều miệng ăn núi lở. Nên một tháng sau bọn Hiền đã nhận làm dịch vụ bộ hợp đồng để lấy tiền tiêu xài đập phá. Con Tê số đỏ, cả với một ông cụ giàu nứt đố đổ vách, sơi 4 triệu đồng một tháng ngon ơ. Con En là lẳng lơ, mắt lá răm, miệng éo ợt chộp được 3 cái hợp đồng mệnh giá 2 triệu. Vị trí thu nhập hàng tháng là 6 triệu. Riêng Hiền tài sắc vẹn toàn, à ơi với tỷ phú bất động sản P, gốc Lạng Sơn, 45 tuổi, một vợ hai con. Tướng ngũ đoạn, đầu hói môi dày, mắt lươn. Được cái lắm tiền háo sắc, chết mê chết mệt Hiền. Riêng khoản làm tình của hắn thì trần đời có một. Mỗi lần tí tận hắn bật điện sáng trưng như ban ngày. Lột Trần Hiền ra như nhộng, hắn ngắm nghía nghịch ngợm cấu véo. Hắn nuốt nước bọt ừng ực mà định. Mẹ kiếp, trong cái kiểu rằng em làm anh đếch chịu nổi. Em là một con đàn bà chính hiệu, một con đĩ. Rồi hắn hầm hập hùng hục như vạc dầu sôi, vừa văng tục hắn vừa rú rít rên rỉ rằng hắn là kẻ sung sướng nhất trần đời vì Hiền đẹp quá, đẹp như nàng tiên trong giấc mơ. Rằng hắn đến chết vì Hiền mất thôi. Thực lòng Hiền không yêu P, thô lỗ bảo tợ như thế Hiền yêu sao được, nhưng bù lại hắn nhiều tiền lại không ngất lời ca tụng Hiền. Ngọc ngà châu báu lụa là, kể cả con A Cầm mới cóng Hiền vừa ho he một tiếng là có ngay. Hắn non nỉ. Em là vị cứu tinh của đời anh. Con vợ anh nó bẩn tuổi lắm, béo quay như con lợn, mà thì bé như niêu cá bống. Có mà nằm lên giường cởi hết quần áo ra là anh xỉu luôn, không còn cách nào mà đứng được. Chính em là người đã đánh thức thằng đàn ông từ lâu ngủ vùi trong anh. Cuộc tình khập khiễng của Hiền với tay tỷ phú bất động sản kéo dài được gần một năm, thì đứt gánh giữa đường vì hắn phát hiện ra Hiền xí sớn với thằng sinh viên mỹ thuật mặt non trẹt đáng tuổi con hắn. Đêm ấy hắn nhổ nước bọt đánh toẹt vào mặt Hiền rồi rít gióng. Đổ đi. Hiền ngồi thản nhiên, mặt không một nét dao động. Có gì đâu, để mà tiếc. Tiền ư, thiếu gì kẻ giàu có đang xúm xít xun xe quanh Hiền để được cung phụng người đẹp. Tình ư. Có đâu, mà dẫu có thì ngần ấy tháng trời cũng đủ nhạt, đủ trơ, đủ lì. Sống đơn giản là ái tình, phải đổi mới liên tục, phải thay người tình như thay áo, thích thì yêu, ở với nhau, chán thì bye bye. Tình yêu đến không mong đợi gì, tình yêu đi không hề nuối tiếc, thậm chí không cần nhớ họ tên nhau. Trong vòng 2 năm, Hiền đã khoác lên vai đến 7 mảnh tình, mảnh nào dài lắm cũng chỉ được 3-4 tháng. Đấy là chưa kể những cuộc tình chớp nhoáng dăm ba hôm, thì nhiều lúc buồn buồn ới nhau một tiếng, đi chơi ngủ với nhau một đêm rồi lại trở về coi như chưa từng quen biết. Có những cuộc tình Hiền miễn phí 100% vì em thấy thinh thích anh ấy. Thế thôi, 2 năm bươn bà trong tình trường, Hiền đã đúc rút cho lũ bạn cả một kho kinh nghiệm về tình dục qua nhân tướng học. Hiền bảo, đàn ông thằng nào chẳng dê, nhưng mỗi thằng dê một kiểu, thằng nào ục ịch, bụng phệ, má sệ, môi thâm, mắt trắng, tưởng là dê cụ nhưng cũng chỉ dũng sĩ 30 giây. Chỉ si đa lưỡi, hù hóa mồm, thằng nào thấp đậm, mặt vuông, mắt lươn, da bánh mật thì nhất hạng. Cứ gọi là đêm 7 ngày 3, vào ra không kể, cứ là kéo cưa lửa xẻ cả đêm. Còn những thằng lèo khèo, xin chớ coi thường, loại phải hơi gái đấy, một ngày không có khoản ấy là nó cứ cuồng như chó dái, đều lắm. Còn nhiều kinh nghiệm nữa mà trong lúc cao hứng, Hiền đã toang toang truyền bá cho lũ bạn mắt xanh mỏ đỏ. Song duy có một điều, Hiền chưa hề tiết lộ với ai. Đấy là sau mỗi cuộc ái ân giông gió, Hiền lại nhổ phụt một túm lông của đấng nam nhi. Nếu thắc mắc hỏi thì Hiền khanh khách cười, để làm kỷ niệm. Hiền được cổ quý ấy vào lọ penicillin, mỗi người tình là một nọ. Hiền đã sưu tầm được vài chục lọ. Đấy là cái thú của Hiền, y như thể cái thú của bà trùm đi sưu tầm đồ cổ vậy. Cái gì khởi đầu rồi cũng có kết thúc của nó. Kết quả của hàng ngàn cuộc dục tình mây mưa là Hiền phải 4 lần đi nạo phá thai. Lần đầu có thai với tỷ phú P, do chưa có kinh nghiệm, thai quá lớn nên phải để cô vắc. Người ta dùng gạc nong cổ tử cung, bơm nước vào nằm căng cổ tử cung, tạo ra những cơn co thắt nhằm đẩy thai nhi ra ngoài. Hiền sợ lắm, đau nữa. Nhìn đứa trẻ bị lấy ra xám xịt quát queo, Hiền khóc nghẹn. Bao đêm, hình ảnh ấy cứ xiết vào tâm can Hiền, cứ nhắm mắt lại là chân tay đứa trẻ lại quẫy đạp cào cấu. Tỷ phú P phải rước thầy trong tận Hà Tây ra, lập bàn thờ, làm lễ giải oan cho vong hồn, Hiền mới thấy thanh thản. Từ đấy Hiền rút kinh nghiệm, cứ thấy ậm ọe 1-2 tháng là liền đi hút ngay. Thai còn bé, người ta chỉ dùng lực hút để hút nó ra ngoài, như thể là một máy hút bụi vậy. Sợ thì vẫn sợ, nhưng làm giết thành quen. Lần cuối cùng Hiền nạo ở một phòng khám tư trên đường Thanh Xuân, do là màu tử cung bị rách, máu chảy dữ dội. Hiền chết. Hôm ấy đúng vào ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam, Hiền vừa tròn 19 tuổi. Hậu thiên đường và cơn lốc Covax. Có một học giả vì quá ưu thời đã thốt lên một cách cay đắng rằng, nhìn lối sống đơn giản của lớp trẻ bây giờ mà thấy kinh quá, không lý tưởng, mơ ước, hoài bão, quay lưng dẫm đạp lên những giá trị truyền thống dân tộc từ ngàn đời, chỉ thích đú đờn đua xe, trích choác mại dâm, ngẫm mà thêm lo cho vận mệnh đất nước. Ngay lập tức rộ lên một làn sóng phản bác rầm rầm như thác đổ rằng, sao vị giáo sư nọ lại có thể ăn nói hồ đồ như thế, rằng cực đoan quá, tiêu cực quá. Đúng sai thế nào, chúng tôi xin miễn bình luận. Chỉ xin nhắn nhủ đến ai quá lạc quan, quá tin tưởng vào thế hệ trẻ rằng, xin hãy một lần ghé chân đến các vũ trường mọc lên như nấm để xem các cô bé cậu bé miệng còn hơi sữa, tóc nhuộm tóe loe, nốc rượu, nhai thuốc, lắc giật đùng đùng thế nào. Xin hãy một lần chui vào các quán cà phê chuồng kín mít bịt bùng nằm san sát trên đường Yên Phụ, Xuân Diệu để nghe các nam thanh nữ tú tình tự đến mức rên rỉ, oằn ngoại như thế nào. Hay một lần vòng quanh chợ tình Hồ Thuyền Quang khi màn đêm răng để mục sở thị các cô gái ăn xương nhảy sổ đến mời chào níu kéo khách thế nào. Và nhất là đến bệnh viện phụ sản Hà Nội hoặc bất kỳ phòng khám tư nhân nào để được tận mắt chứng kiến những cô bé mới 15-16 tuổi đã sớm mang khuôn mặt đàn bà đang so ro xếp hàng ngồi đợi phá thai. Chắc hẳn quý vị dù lạc quan đến đâu cũng sẽ phải lắc đầu lè lưỡi kinh hãi cho chữ trinh đáng giá ngàn vàng của người phụ nữ xưa, sao bây giờ nó rẻ rúng thế, bèo bọt thế. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, hàng năm nước ta khoảng gần 2 triệu ca đã phá thai rồi. Tính riêng ở một bệnh viện lớn ở thành phố Hà Nội trong vòng 5 năm có khoảng 60.000 ca, trong đó từ 20 đến 21 tuổi chiếm 10,3%, 13 đến 19 tuổi chiếm 18,36%. Tuy nhiên, theo Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, con số nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên trên thực tế sẽ lớn hơn rất nhiều. Bởi một thực trạng đáng buồn là ngành y tế không thể kiểm soát được các thượng đế đi nạo phá thai ở những phòng khám tư nhân đang mọc lên ngày càng nhiều, nhất là các thành phố lớn. Các em bé không dám vào bệnh viện vì sợ các thủ tục phiền hà, nhất là phải kê khai đầy đủ thông tin cá nhân. Nhiều em khai vống lên trên 20 tuổi, nhưng khi bác sĩ buộc phải trình chứng minh thư nhân dân, thì sợ hãi khóc òa vì chỉ có thẻ học sinh. Trong khi đó ở các phòng khám tư nhân, thủ tục thoáng hơn nhiều, các em có thể bịa một cái tên, một địa chỉ, bịa ngày tháng năm sinh và nhất là được đảm bảo bí mật tuyệt đối khi giải quyết hậu thiên đường. Nhiều em mới 13-14 tuổi, nhưng cứ khai vọt lên 18-19 cho độ tuổi thành niên. Qua thăm dò các bác sĩ chuyên ngành, cả nhà nước lẫn tư nhân, thì 83% đã xác nhận rằng ở lứa tuổi từ 15-19, nhiều em đã đi nạo phá thai. Số lượng này ngày càng gia tăng đến mức đưa Việt Nam lên hàng một trong năm quốc gia có tỷ lệ đó lớn nhất trên thế giới. Theo bác sĩ Đỗ Văn X, người gắn bó với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội gần 40 năm, nay đã nghỉ hưu và mở phòng khám tư chuyên giúp chị em giải quyết hậu quả của cơn dâm tình, thì các cô gái trẻ thời nay quan hệ tình dục rất sớm, hầu hết chưa lập gia đình, có em mới 13 tuổi đang học lớp 6. Trong suốt mấy mươi năm hành nghề nạo hút ấy, ông không thể nhớ được mình đã hủy diệt bao nhiêu mầm sống vô tội. Và giờ đây ở bên kia dốc cuộc đời, đêm đêm ông cứ thon thót giật mình bởi sự ám ảnh của những cái chết oan nghiệt. Ông kể nhiều bác sĩ sau khi nạo phá thai xong đã vội vàng thắp một nén nhang cầu mong cho linh hồn bé mỏng được siêu thoát, đồng thời bày tỏ sự sám hối với đất trời, coi đó là sự tự cứu rỗi bản thân. Riêng ông, vào rằm tháng 7, ngày sát tội vong nhân thường mua rất nhiều tiền, vàng mã, cháo gạo trộn muối, bỏng ngô, bày xung quanh nhà riêng cũng như phòng làm việc để cầu xin thoát khỏi mọi tội lỗi ám ảnh rợn người bởi những oan hồn bé nhỏ. Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu cũng như cách lý giải của các nhà xã hội học, tâm lý học, tội phạm học về tình trạng ngày càng nhiều cô gái, nhất là gái vị thành niên cuốn mình theo dòng sống đơn giản thác loạn, bỏ nhà đi bụi, hút hít mại dâm. Những cú sốc về tâm lý, sự lệch lạc về nhận thức, tính muốn tự khẳng định mình một cách tiêu cực, những thiếu sót từ phía gia đình và cả hàng ngàn những cạm bẫy lọc lừa trong xã hội, tất cả đã được lý giải một cách cặn kẽ, thấu đáo. Nhưng lạ thay, trào lưu này không hề giảm mà trái lại vẫn ào ạt chảy một cách quái dị trong đời sống của lứa tuổi trăng nhú trăng tròn. Những năm trước ấy, dòng sống này mới chỉ cuốn được những cậu ấm con nhà quyền quý, mà nguyên nhân chủ yếu là do sợ hãi về những sai phạm, hay bỏ đi vài hôm để gây áp lực đòi gia đình phải thỏa mãn nhu cầu vật chất, hoặc thấy cuộc sống nhạt nhẽo ngột ngạt mà muốn vùng vẫy đổi thay. Nhưng những năm gần đây, số lượng những cô chiêu bỏ nhà đi bụi tăng nhanh một cách chóng mặt. Đây chính là con đường dẫn đến quốc nạn nạo hút thai, đến mại dâm và AIDS. Điều này dễ lý giải thôi. Hết tiền tiêu thì phải làm, mà các tiểu thư sướng từ trong trứng sướng lên thì biết làm gì. Những quán karaoke lành mạnh khi tuyển nhân tiếp viên đều yêu cầu khá gắt gao về hồ sơ xin việc. Bỏ nhà phiêu bạt thì kiếm hồ sơ ở đâu ra? Những quán không ngó ngàng gì đến hồ sơ thì mười mươi là tươi mát hay hát mỏi tay. Thôi, đành nhắm mắt vào đấy thẩm du rồi bán dâm cho khách vài hôm cho qua ngày đoạn tháng, để rồi thành tệ nạn lúc nào không biết. Biết quá thì lại quay về nhà, dăm bữa nửa tháng béo tốt phần phơ lại nấng lên đi bụi. Cứ thế cha mẹ đành bất lực, chặt lưỡi kệ. Thế là xuất hiện cái tình cảnh trong nhà có một bà khách 16 tuổi, thích đi thì đi, thích về thì về, thung thăng, tiếu ngạo giang hồ. Thế mới là sống đơn giản, thế mới là hợp mốt. Vĩ Thanh. Vào một đêm thu trăng sáng, sương răng răng mặt hồ, tôi cùng đám bạn bụi của Hiền ngồi nhậu bên hồ Trúc Bạch, trong chánh choáng men say. HN. Cô bé lẳng lơ, mắt lá răm, kiếm được 3 cái hợp đồng tình ái mệnh giá 2 triệu cười nơi lạ. Em chịu anh thật đấy. 30 tuổi đời mà vẫn chưa biết mùi vị đàn bà. Không là cả quán nhậu, không đậu bến tình yêu, thì đời nhạt lắm anh ơi. Nhà báo gì mà mô phạm thế? Đời sống được mấy tí? Thôi, bỏ quách nghề báo, cạo trọc đầu, và chùa gõ mõ cho xong. Cả hội cười ré lên, rít một hơi thuốc đến tóp cả má, ngửa mặt lên trời, lim dim nhà khói. Hà Đèn lại bàn là, anh viết văn viết báo chắc là đọc những bài học nông thôn của Lão Thiệp rồi phải không? Anh có nhớ bà Lâm nói gì không? Em đọc cho anh nghe nhé. Bà Lâm thở dài bảo, già quá hóa giặc, sao mà tôi kinh tuổi già đến thế? Sáng nào tôi cũng đi chùa, lại Phật tổ Như Lai cho chết, mà ngài cứ lắc đầu, ngài chưa nhận. Chung quy vì tội mài la mài làm, đáng lẽ ngày xưa tôi phải chơi vung tàn tán, thì đâu đến nỗi. Ở làng những đứa con gái cùng lứa tuổi với tôi, đứa nào hồi trẻ thập thành thì ngài cho lên tiên sớm, chẳng phải đợi đến tuổi thất thập, thế là sống cũng sướng mà chết cũng sướng. Còn tôi, cả đời chỉ biết có mỗi một cái ấy, mang tiếng Thủy Chung Đức Hạnh, chẳng biết báo cho ai, chỉ biết về già sống lâu khổ con khổ cháu. Ôi cha, lão ta viết quái thật, Em sướng nhất chi tiết này nên mới nhớ đến từng câu từng chữ như thế. Một bà lão 80 mà còn thốt lên một cách xót xa đầy nuối tiếc. Huống hồ tuổi trẻ chúng em bây giờ. Nuốt nước bọt lấy hơi, Haten bỗng ngân nga triết lý. Các cụ ngày xưa bảo, đời người như bóng câu qua cửa sổ, nhanh lắm, ngắn lắm, phù du nữa. Lại bảo, tử tế hay đều cáng? Thủy chung, đôn hậu hay đàng điếm là lơi? Kết cục cũng chỉ là nấm mồ. Năm ngoái, lúc mới vào đại học, em học ngày học đêm. Lúc bạn phòng em thấy thế, rinh rích cười bảo, học làm gì cho đầu to mắc cận? Bố mày giàu thế, tiền tiêu chẳng hết lo chó gì. Sai đi em, sai đi em. Sai cho lơi là ánh đèn, cho cung bậc ngà nghiêng điên rồ xác thịt. Rượu rượu nữa vào quên quên hết, khi đã say rồi sắc ngà màu trôi. Ngẫm nghĩ thấy đúng, thế là em buông. Anh bảo, tiền nhiều thì chết cũng hết, có mang đi được đâu. Ngày cũng chỉ ba bữa ăn, nốc lắm thì sinh bệnh. Trời yêu giật lắc thế là sướng nhất trần đời. Hơi đâu mà bươn bả no toan, đời sống được mấy tí. Nào, tất cả nâng ly, 100%, vô. Tiếng ly cốc chạm nhau lách cách, tiếng ngày đó nhờn nhớt. Ờ, không biết con Hiền mỹ nhân dạo này thế nào nhỉ? Tiếng tặc lưỡi. Chịu, chắc vẫn cả bồ với tay tỷ phú bất động sản dây cụ chứ gì. Ly rượu trên tay tôi chật đắng ngắt. Tôi định kể về cái chết của Hiền, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Chà ôi, cái sự quan tâm của những kẻ sống đơn giản là thế này đây. Một mốt mới ở bên Ý nắm biết còn nhanh hơn cả cái chết của một người bạn thân đã hơn tháng nay rồi. Đêm đó mãi 12 giờ khuya, bữa rượu mới tàn. Về nhà tôi không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh những mái tóc xanh đỏ đang phê pha giật lắc điên dại với những bàn tay khẳng khiu, khua khoắng cào cấu trong không trung lại hiện lên, ám ảnh. Cả những mẩu thai nhi tím tái ngâm đầy trong chiếc thùng phi phóc môn đựng trong nhà xác bệnh viện phụ sản, cả tiếng kêu gào thảm thiết của mẹ Hiền bên xác đứa con trong chiếc váy trắng dài quá gối còn vương máu đỏ. Tôi vùng dậy, bật đèn, cầm cụi viết những trang này, viết trong cơn chấn động tâm thần, trong miền cảm xúc hỗn mang, một mạch, xong. Tôi ngẩn ngơ tự hỏi, khi phóng sự này viết lên, với cái chết thảm thương của Hiền, không biết HN, TH và hàng ngàn cô gái khác đang lặn ngộp trong dòng sống đơn giản thác loạn, có giật mình kinh hãi, mặt tỉnh ngộ mà rũ bỏ khỏi vũng buồn nhơ nhớp tầm lợm này hay không? Hà rời, hà đời. Quý vị và các bạn thân mến, những phóng sự này được tác giả Hoái Sướng viết vào những năm 2008-2006. Chính vì thế nó cách đây cũng rất là lâu rồi. Tuy nhiên thì khi Đình Duy đọc cái phóng sự này thì cũng nhận thấy rằng thực ra cái thời gian nó chỉ là một cái dấu mốc thôi. Còn về những cái tệ nạn xã hội thì nó chỉ chuyển biến từ hình thái này sang hình thái khác. Những đau đáu của những bậc phụ huynh nó vẫn tồn tại từ nhiều năm trước mà cho tới tận ngày nay. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã cùng với Đình Duy theo dõi hết thiên phóng sự rất hay này. Và hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.